Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 22, ngoại truyện hy vọng nhỏ nhoi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn lễ thế nào đưa sổ sinh tử cho chúng em xem nó nói. Được rồi cô nương, anh hai Nili đưa tay ra phía trước, một cuốn sổ hiện ra. Nili lấy cuốn sổ từ tay anh và lật ra kiếm gì đó. Phạm Dương Thành Trung, Kevin, anh hai Nili, là hoàng tử của Vương quốc Ý hay còn gọi là Prince Italia, tính tình vui vẻ thương tụi nó lắm. Tuy là Diêm Vương nhưng anh có vẻ đẹp trời ban, có võ. IQ, 198, 200, trên trời là Diêm Vương. Cha nhanh coi, mẹ tao chết chưa? Nó nôn nóng, từ từ mày có chịu kiếm phụ đâu, lật mỏi tay muốn chết. Van Ly lật từng trang sách phàn nàn. À, đây nè, ít ngân số tuổi 100 mới chết, vậy là mẹ mày còn sống ha ha ha, vui quá gì ngân còn sống, hi hi hi. Tụi nó nhảy cẩn lên, nó chảy nước mắt, vui quá mà, mẹ nó còn sống á, ê ê, xem số tuổi của anh tao coi chừng nào ổng chết. Nó giật cuốn sổ từ tay Nili. Âu, sao không có ổng trong đây vậy? Nó thắc mắc, cũng có vài người anh chưa tổng kết sự sống cho họ nên không có. Diêm Vương lấy lại cuốn sổ chứ để tụi nó biết chuyện là toi. Anh làm ăn kiểu vậy đó hả, thôi bye tụi em đi đây. Tụi nó trở lại mặt đất bằng cách đọc ngược thần chú. Tôi muốn trở về mặt đất. Hú vía, ba nàng đi hết trong đây anh mới thở phào nhẹ nhõm. NS đã căn dặn anh nếu tụi nó và tụi hắn xuống đây thì đừng cho xem sổ sinh tử, vậy mà hôm nay anh đã cho tụi nó xem, hai phải trở về mặt đất thôi. Vì muốn lên mặt đất chơi nên anh đã xin NS cho xuống theo tụi nó và tụi hắn. May mắn là lúc này anh cũng định trở về âm phủ để kiểm tra tình trạng của điện âm dương, nếu không về ngay lúc đó thì chắc là chỗ ở của anh sẽ bị mất hoặc là anh sẽ ra đường ở LT. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, một năm sau, cung điện Việt, con nên từ bỏ đi, đã một năm trôi qua rồi mà vẫn không tìm thấy. Mẹ Nili khuyên nhủ, không, con nhất định phải tìm cho bằng được, mẹ con mà biết ai sai người bắt cóc mẹ Ngân con sẽ phanh thây người đó thành trăm mảnh luôn. Nó bưng ly trà lên uống. Ôi, bạn tôi hung dữ quá. Nili giả bộ sợ sệt. Nhà em có nuôi một con sư tử cái. Sư tử cái, sư tử cái. Van Ly hát chọc tức nó. Hai tụi bây chết với tao. Nó đứng dậy dí Nili và Van Ly chạy vòng vòng. Hai, đức vua và hoàng hậu Việt chỉ biết thở dài ngao ngán. Hiện tại, 7 năm trôi qua kể từ lúc mẹ nó mất tích, nó rất muốn được ôm mẹ dù chỉ một lần trong đời, mấy năm đầu nó còn sai người tìm mẹ nó nhưng bây giờ nó cũng dần dần tin mẹ nó chết. Vì có tìm được đâu. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, 2.2.2.2. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Trường Vi, hôm nay chúng ta làm gì nào? Anh em xin nói, tổ chức lễ hội kinh, em, Queen, cả trường đồng thanh, vòng thứ nhất sẽ được tổ chức vào hôm nay, đó là thi nấu ăn, sau đây là những vị giám khảo, hiệu trưởng Trường Vi, Nguyệt Quý Phi Vương Quốc Anh, nhà thiết kế và là người mẫu hàng đầu cô Sanri, thiên tài nấu ăn bậc nhất thế giới anh Kevin. Kevin nấu ăn rất giỏi nha, chủ tịch và phu nhân tập đoàn Khang Ngọc lớn nhất nhì thế giới. Mời các bạn dành cho họ một tràng pháo tay nồng nhiệt đi ạ, cô MC chỉ tay về hướng các ghế ngồi dành cho giám khảo. Clap, clap, cả trường lại đồng thanh vỗ tay. Và sau đây là tên các lớp sẽ tham dự cuộc thi kinh. Em, Quyên năm nay, 6A1, 7A1, 12A1, 12A9. Anh MC thông báo tên các lớp tham dự cuộc thi. 30 phút nữa cuộc thi bắt đầu, bây giờ xin các bạn hãy chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô MC nói xong đi vào cánh gà. Chuẩn bị xong chưa, sắp thi đấu rồi đó. Kin hỏi, cứ chờ mà xem, Van Ly, ê mày nấu được không đó? Nó, ơ thì tao giúp việc. Van Ly, ha ha không nấu được mà đòi thắng tôi. Kin, anh nấu được không mà nói bạn tôi như vậy? Nili, nó nấu là sập nhà đó em. Win trả lời thay Kin. Mấy ngày nay Win cũng bắt chuyện được với Nili nhưng không được thoải mái như trước, cô quá mức lạnh lùng khi nói chuyện với anh. Win nghĩ nếu nhóm cô và nhóm anh thắng trong cuộc thi thì sẽ có cơ hội làm lành. Hôm nay cả trường đều mặc đồng phục thể dục, áo xanh có in tên trường bên trái ngực, quần sọc trắng để tiện cho việc hoạt động chân tay. Hì hì, Kin cười hòa, nhớ thỏa thuận chứ, hắn, nhớ sao không, để xem ai sẽ thắng. Nó, 30 phút đã kết thúc, thời gian thi là 2 tiếng nha, ngay bây giờ cuộc thi bắt đầu. Anh MC từ trong cánh gà đi ra, xin mời lớp 6A1 ra sàn đấu, cô MC theo sau anh, trên sân khấu có đặt những chiếc bàn, mặt bàn chứa đầy nguyên liệu, bếp ga. tùy theo số lượng nhóm tham gia trong lớp mà nhà trường sẽ lấy nguyên liệu và số bàn phù hợp. Các nhóm của lớp 6A1 đã có mặt đủ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tiếng Anh MC vừa vang lên, tất cả học sinh của lớp 6A1 hăng hái làm việc. Mời lớp 9A3, lớp 11A7, mời lớp 12A9 lên sân khấu. 9 người lần lượt đi lên, có 8 á nữa tụi nó đi vào bàn, nhìn nhau rồi gật đầu ra dấu hiệu sẵn sàng. Ok, 1, 2, 3 bắt đầu. Tụi nó bắt lên bếp một cái chảo, bật lửa cho đường thốt nốt nghiền nhỏ vào, sau đó nó cho thêm đường trắng, nước mắm và nước cốt me vào, nó vặn lửa nhỏ và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp trở thành dạng kẹo thì nó tắt bếp. Van Ly đảm nhiệm công việc rửa sạch đậu phụ và thái những khối vuông nhỏ kích thước khoảng 2cm, khi thái xong cô lấy bánh phở ngâm vào nước lạnh. Nili thì bốc vỏ tôm, cô chừa lại phần đuôi để trang trí cho đẹp. Nili rút chỉ tôm ở sống lưng và bụng rồi sau đó cô đem rửa sạch. Tụi hắn, cách chương.